Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 112. Xuất Trần nhận thấy được ánh mắt nghi hoặc của Lục Tuyệt Hành, không khỏi cười nói. Đang nghĩ gì vậy? Lục Tuyệt Hành mắt ngọc chuyển động từ trên xuống dưới, đánh giá Xuất Trần vài lần. Thấy sắc mặt hắn cũng chỉ có chút tái nhợt một chút, nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng, không khỏi nhíu nhíu vai, bàng quan nói. Huynh đệ, không phải ngươi không phát hiện ra mọi người đang nhìn chúng ta sao? Tuy rằng hiện tại ta đang mang tới nghĩa là vương phi tương lai của ngươi, nhưng mà cũng chỉ là vương phi mà thôi, thì thấy hiện tại của ngươi là sao chứ? Xuất Trần mỉm cười, nhấc cằm tựa vào trên đầu vai Lục Tuyệt Hành, mơ hồ nói. Ôm rất ấm áp. Lục Tuyệt Hành lập tức lết mắt một cái nhìn khắp đại điện. Trong đại điện này có đặc biệt bao nhiêu là trậu than, làm sao có thể lạnh được? Hay, Xuất Trần này quả thật là cơ thể quá yếu mà. Mình mấy ngày hôm trước còn mặc quần áo mùa hè đi dạo trên thảo nguyên một vòng cũng không bị cảm mạo, chẳng lẽ Xuất Trần này ở nhà mà cũng có thể cảm mạo được hay sao? Thật sự là một thân thể mục nát mà. Lục Tuyệt Hành âm thầm khinh bỉ thân thể của Xuất Trần. Khó trách nàng từ lúc gặp được Xuất Trần đến nay không lúc nào là không nhìn thấy Xuất Trần phải dùng thuốc. Tuy rằng chỉ là một viên bé tí bằng đầu ngón tay út, rất giống như thuốc bổ, nhưng mà Lục Tuyệt Hành vẫn rất tinh danh biết được đó là thuốc. Bởi vì trước đó vài ngày nàng rất tò mò, nghĩ rằng Xuất Trần ăn là nhân sâm ngàn năm, cẩu linh chi vạn năm tinh luyện ra tạo thành hoàn dược, cho nên chẳng biết xấu hổ mà hỏi thẳng Xuất Trần. Vì thế mới biết được 100% đó là thuốc, không phải là người nào cũng có thể ăn được. Lập tức cùng Xuất Trần đấu võ mồm để giết thời gian. Không biết bao lâu sau, Tân Lật Giả Hiên liền mang theo một ba nữ tử đến đây hành lễ xong ngồi xuống. Lục Tuyệt Hành mới nhìn thấy những người đi theo Tân Lật Giả Hiên đến đây, trên cơ bản đều là lão bà của các quan đại thần có mặt ở trong đại điện. Mà cũng chỉ có tại Hồng Ngư đi theo bên cạnh Tân Lật Giả Hiên đến đây, những phi tử khác nghe nói đều ở cùng mẫu hậu trong cung của Tân Lật Giả Hiên. Mọi người trong đại điện, từ lúc Tân Lật Giả Hiên đến đây, cũng không còn tiêu sái như vừa rồi. Không khí có vẻ gò bó. Qua ba tuần rượu, tại Hồng Ngư cười nói. Đại vương, thiếp nghĩ không bằng mọi người cùng nhau phụng hồi mẫu hậu xem diễn. Ngồi trong đại điện này cũng cảm thấy rất nhàm chán, bằng không cùng nhau náo nhiệt một chút đi. Sau Lục Giả Huyên vừa nghe xong đã chuẩn ngay, vì thế Lục Tuyệt Hành còn chưa có mở miệng đòi ban thưởng, cũng chỉ đành phải đi theo quần chúng, lại đi đến hậu cung. Đến lúc tới nơi thật đúng là rất náo nhiệt, không giống đại đường bình thường đều là tổ chức thi ca, ngâm nga ca múa nhàm chán gì đó, mà là đấu vật. Múa lửa cầu, so kiếm, cực kỳ mang đậm bản sắc dân tộc. Lục Tuyệt Hành thấy vậy liền trợn tròn mắt, quá là náo nhiệt. Lập tức hai mắt cũng nhìn chằm chằm lên sân khấu đang diễn ra biểu diễn. Bị Xuất Trần kéo lên chỗ ngồi của mình, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lan vẫn đi theo phía sau. Nhưng đây là hậu cung, tuy rằng nơi này không có nhiều quy củ đến mức để chết người giống như đại đường, nhưng khẳng định cũng có quy định riêng. Vì thế thì ở xa xa hầu hạ, không có đi theo hầu sát như những ngày bình thường. Bởi vì Gia Luật Giáo Huyên dẫn phần đông đại thần đến, vốn rất nhiều chỗ trống bây giờ lại đông vui hẳn lên. Mọi người theo cấp bậc mà ngồi xuống, không hề sát chặt chẽ như ở trên đại điệp. Lục Tuyệt Hành lúc sau bên cạnh Xuất Trần hứng chí bừng bừng nhìn biểu diễn, cũng không đi học đại thần thay nhau uống rượu. Trong lúc đang xem hăng say, cảm giác được Xuất Trần kéo kéo áo mình, không khỏi đặt tay về phía sau, mắt vẫn không rời khỏi màn biểu diễn đấu vật đang ở trên sân khấu. Đừng kéo nữa, ta đang xem hăng say mà. Xuất Trần ở phía sau lập tức không nói gì, một phen mạnh mẽ xoay đầu Lục Tuyệt Hành lại. Lục Tuyệt Hành đang muốn tức giận, lại chỉ thấy Lương Giật đang mỉm cười đứng ở trước mặt hai người, trong tay cầm một ly rượu nhìn mình. Lục Tuyệt Hành không khỏi cười sán lạn. Không chú ý, không chú ý, rồi vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Lương Giật ngồi xuống. Lương Giật cũng không khách khí ngồi xuống, để với Xuất Trần cùng Lục Tuyệt Hành. Lương Giật kính tỉ tỉ cùng Giật Bắc Vương một ly, chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Xuất Trần mỉm cười nói, cảm ơn. Vừa nói vừa bưng lên rượu lên xem qua, nhưng rồi dừng lại. Lục Tuyệt Hành nhưng thật ra lại to còi cùng Lương Giật cạn một chén. Thấy Lương Giật hoàn sắc khoái trá, Lục Tuyệt Hành không khỏi nhớ tới một vấn đề. Lương Giật, một lần này không phải đến đây để hòa thân hay sao? Hiện tại muội phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lương Giật mới nhớ tới công chúa này chỉ đích danh, nói phải gả cho xuất trần. Hiện tại xuất trần đã bị mình đoạt mất, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Xuất dập mỉm cười nói, phụ hoàng của muội đã thay đổi chủ ý, đại đệ của muội chính là thái tử Lưu Ly Quốc, bây giờ còn chưa thành gia lập thất. Phụ vương cố ý muốn ngỏ ý với đại vương đem công chúa gả làm phi tử cho thái tử Lưu Ly Quốc, cho nên Lưu Dật lúc này ở lại đây cũng không có vấn đề gì cả. Ít ngày nữa muội sẽ về nước. Lưu Tử Thanh không còn nhíu mày. Vua của một nước làm sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý được? Đây chẳng phải là lật lọng hay sao? Nhìn Lưu Dật trước mặt thần thái tự nhiên, cả khuôn mặt đều toát ra ý cười, làm cho toàn thân như được tỏa sáng. Lưu Tử Thanh lập tức hiểu ra. Lưu Dật chỉ đích danh phải gả cho Dật Bắc Vương, nhưng Dật Bắc Vương có tiếng khó chơi, không phải ai muốn gả cho hắn đều được. Lưu Dật khẳng định đã sớm nghĩ đến điểm này rồi, cho nên mới sẽ đặt điểm nhằm vào xuất trần như thế. Nếu có thể gả thì coi như cũng vẫn gả cho một trưởng phu tốt. Nếu Dật Bắc Vương không cưới, như vậy Lưu Dật cũng đã biểu lộ rồi. Nếu xuất trần không cưới, không thể nghi ngờ là những người khác sẽ trở thành ứng cử viên tiếp theo. Tin tưởng có thể xứng đôi với công chúa của Lưu Đình Quốc cũng chỉ có vài người. Ta là giáo huyên, ta là cuồng sọ, tự nhiên là sẽ không tới để thu thập người bên người khác không cần, sẽ không tự làm giảm giá trị của mình. Như vậy thân phận hoàn thân của Lưu Dật sẽ vô cùng xấu hổ. Hiện tại đột nhiên đưa ra chủ ý muốn hoàn thân với một công chúa để mà trở về Lưu Đình Quốc làm thái tử phi, chính là về sau sẽ trở thành hoàng hậu của Lưu Đình Quốc. Tự nhiên chuyện xấu hổ này lập tức được giải quyết. Gia luật giáo huyên đương nhiên cũng sẽ cho rằng đây là điều kiện tốt. Thứ như vậy, cuộc sống sau này của Lưu Dật cũng không cần phải gả đến một nơi mà mình không quen, mà chính sách hoàn hình của hai nước vẫn tiến hành một cách thuận lợi. Chuyện này quả là cao. Lưu Tử Hành một khi đã nghĩ thông suốt, lập tức cười tủm tỉm nhìn Lưu Dật nói, ha, quả nhiên không hổ là đệ nhất tài nữ của Lưu Ly Quốc, nghĩ ra được một chính sách rất chu toàn. Lưu Dật cũng không phản bác, nên cười nói, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Lưu Tử Hành gật gật đầu nói, quả thật là rất tốt, thú thái tử phi cho đệ đệ của muội, để cho người khác chết chứ không để mình chết. Tốt, ta rất thích người như thế, hợp khẩu vị của ta. Lưu Dật lập tức cười khẽ nói, về sau mày có rảnh, hoan nghênh tỉ tỉ đến Lưu Quốc để du ngoạn, muội muội nhất định sẽ làm tròn hết trách nhiệm của chủ nhà. Lưu Tử Thanh vừa hắc hắc cười gian, vừa mạnh mẽ gật đầu nói, nhất định nhất định, có muội muội làm chủ, tỉ tỉ nhất định phải tới thăm. Bên cạnh, Xuất Trần vẫn mỉm cười tựa vào trên lưng Lưu Tử Thanh, cũng không có ngắt lời, thần sắc cũng không có gì gọi là kinh ngạc, có lẽ là do Xuất Trần khẳng định cũng đã nghĩ tới. Hai người đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói của gia luật giáo huyên. Tiểu Thanh, lại đây, lại cho thái hậu nhìn một chút nào. Lưu Tử Thanh không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nhân vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh gia luật giáo huyên, vừa vặn cũng đang nhìn về phía mình. Tuổi thoạt nhìn không lớn, khả năng cũng chỉ tầm 40. Đảo mắt thấy gia luật giáo huyên đều đã hơn 30 tuổi là cái chắc, mà một thân của hắn mới chỉ có hơn 40. Đây không phải là quá trẻ nữa hay sao? Đoạn Xuất Trần buông hai tay đang ôm mình ra, Lưu Tử Thanh đứng dậy đi đến bên cạnh gia luật giáo huyên. Đứng gần nhìn phụ nhân kia, quả thật có giống với gia luật giáo huyên, cũng Xuất Trần còn giống hơn, cùng là mái tóc bạch kim với con người màu hồng phách, nhưng mà gương mặt không có tinh xảo như Xuất Trần. Lưu Tử Thanh không khỏi lạnh run một trận, có lầm hay không? Cứ nhìn con lớn lên còn xinh đẹp hơn cả mẹ, thật là một quái thai. Ngọt ngào kêu một tiếng thái hậu, phụ nhân xinh đẹp kia từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tử Thanh một lượt, cười cười, duỗi tay ra cho Lục Tử Thanh ngồi qua bên cạnh mình, còn thật sự nhìn vài lần, sau đó mới nói với Tề Hồng Ngư. Lớn lên quả là xinh đẹp, bất quá không biết thân thể như thế nào, có thể thái Xuất Trần xin con đòn cháu đóng được hay không? Lục Tử Thanh lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Lão mẹ này của Xuất Trần có phải là quá cường hãn rồi hay không? Cứ như lại hỏi một vấn đề ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là da mặt còn dày hơn cả mình. Thấy Tề Hồng Ngư ở bên cạnh ha ha cười duyên, gia luật giáo huyên cũng thật là không khách khí mà cười ra tiếng. Lưu Tử Thanh vẫn không khỏi duy trì vẻ mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Xuất Trần. Thấy Xuất Trần là nụ cười như có như không nhìn mình. Lưu Tử Thanh rất nho nhã, thật có khí chất, từ giòn tay giữa với Xuất Trần. Tiếp theo quay đầu lại, không đợi cho Tề Hồng Ngư trả lời, Lưu Tử Thanh vẻ mặt tươi cười thuần khiết nhìn thái hậu nói, Thái hậu, về điểm ấy thì người cứ yên tâm đi. Lục Tiểu Hành sẽ lo liệu giúp mọi người làm tốt trách nhiệm đạo đức. Tuyệt đối không lừa gạt khách hàng, tuyệt đối làm cho khách hàng vui lòng. Cho nên điểm này Lục Tiểu Hành nhất định sẽ không có làm tốt nhất, chỉ có rất tốt. Vừa nói, vừa sẵn sàng ống tay áo lên, làm động tác, lên cơ bắp, đặt tiêu chuẩn của vận động viên thể hình. Đương nhiên ý tứ của nàng chính là mang tiền chạy trốn, tuyệt đối sẽ làm hết phận sự chiếm quyền tiện nghi từ danh hiệu vương phi này. Bất quá, nếu người khác nghe những lời này sẽ hiểu lầm sang ý khác, vậy thì cũng không phải là chuyện của nàng. Thái hậu ngẩn người, nhìn Lục Tuyệt Hành bày ra bộ dạng đó, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái vẫn có thể đoán ra được ý tứ, không khỏi ha ha cười. Bên cạnh gia luật giáo huyền cùng Tài Hồng Ngư, sầm đã cười không thể thở nổi được. Có ai lần đầu tiên gặp mẹ chồng lại cam đoan mình sẽ sinh đẻ rất tốt cơ chứ? Cũng chỉ có Lục Tuyệt Hành khác người mới làm như vậy thôi. Thái hậu ho khan một tiếng, sau đó ngân trang hỏi: vậy người chuẩn bị làm như thế nào? Lục Tuyệt Hành đổ mồ hôi. Đây thật sự là một vấn đề của chiều sâu, có sắc tố nha. Cương nhiên lại trực tiếp hỏi một quá trình một cách tỉ mỉ như vậy. Lục Tuyệt Hành liếc mắt, thấy rất trần, bưng lời rượu, nhằm che ý giấu cười, đảo mắt quanh suy nghĩ. Nếu mình ngay tại đây lấy ra một quyển cung xuân đồ, nói với bọn họ là chuẩn bị làm như thế, không biết vài người trước mắt này sẽ có vẻ mặt gì đây? Có phải hay không sẽ phụt máu mũi, hoặc trực tiếp cổ vũ mình làm như vậy, hoặc nghiêm trang tịch thu, sau đó cầm đi để nghiên cứu. Đương nhiên tại đây không thể phát sinh ra vấn đề như vậy được, chỉ có thể y y một chút vậy. Lục Tuyệt Hành hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt xin được chỉ bảo nhìn Thái Hậu, tươi cười quyến rũ nói: nữ tử tốt đặt cắn mai, xin Thái Hậu chỉ bảo cho. Phải biết rằng ở trên phương diện này, Tiểu Hành thật sự không có chút kinh nghiệm gì, không biết nên phải làm như thế nào. Vừa nói vừa dùng ánh mắt thần thiết chớp chớp nhìn Thái Hậu. Gia luật giáo huyền nhịn không được cười to ha ha, một bên giơ lên ngón tay cái với sắc trần: quá là mạnh mẽ, cùng mẹ chồng tương lai mới gặp lần đầu tiên lấy thẳng vào chủ đề thảo luận chuyện phòng the, quả là cường hãn. Sắc trần vốn đang bưng ly rượu mỉm cười, lúc này đầu tiên liên tục lắc đầu cười run cả người. Bên cạnh mấy người là Lưu Giật sắc mặt đỏ bừng uống rượu, xoay người nhìn mấy người đang biểu diễn ở trên sân khấu, ngay cả ly rượu trong tay cũng bị khiến mình không ngừng run rẩy, làm bắn ra cả quần áo, cũng không cảm giác được. Thái hậu, hậu là Thái hậu, dưới trường hợp như thế này vẫn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt vẫn mỉm cười thản nhiên như trước. Vậy mấy ngày này ngươi hãy ở lại trong cung của ta đi, ta sẽ phái người để chỉ dạy cho ngươi phải làm như thế nào. Lục Tuyệt Hành vừa nghe phải ở lại trong cung học này nọ, lập tức cảm thấy mình đã tự đầu chui vào giọ, cùng một đám trung niên đàm luận vấn đề như vậy, không phải là mình đã tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Lập tức nghĩ thầm một tiếng, hôm nay ra mặt đành phải dày thêm một chút vậy. Về mặt hẹn thùng cũng hết sức chân thành nói: vấn đề này ta nghĩ xuất trần sẽ dạy ta, không cần những người khác dạy đâu. Vừa nói vừa làm ra vẻ vô cùng ngượng ngùng cúi thấp đầu. Trời ạ, thật là không biết xấu hổ, loại chuyện như thế này mà cũng nói ra được, vì tự do của mình lần này liền vứt hết mặt mũi đi vậy. Sau lần giáo huyền vừa vặn đang uống một ngụm rượu, nghe vậy không nói hai lời trực tiếp phun cả ngụm rượu ra bên ngoài, liên tục ho khan không ngừng. Tề Hồng Ngư vừa giúp Tam Luật Giáo Huyên thuận khí, vừa dựa vào trên người hắn cười không thở nổi. Thái hậu kia lại vẫn bình tĩnh như trước, cũng không thấy sắc mặt đỏ bừng hay bật cười. Xuất Trần tinh mắt nhìn thấy trạng thái của Lục Tuyệt Hành đang ngượng ngùng cúi đầu, chính là hung tợn trừng mình, không nhếch miệng quay mặt đi chỗ khác. Những lời này cũng thật là rất khó mở miệng, người này dù sao cũng là nữ tử, sao so với được nhóm đại lão ra. Các lời giáo huyên ho khan nửa ngày, lau khóe mắt cười ra nước mắt, nói với Lục Tuyệt Hành: Tiểu Hành, xuất trần dậy với các mama ở trong cung dậy không giống nhau, người sao lại có hai cái làm một được? Lục Tuyệt Hành nháy mắt mấy cái: đương nhiên ta biết là không giống, điểm ấy còn không phải người nhắc nhở sao? Đảo mắt một cái lập tức hiểu được ý tứ của gia luật giáo huyên. Đáng chết, cứ như lại cho rằng nàng nghĩ đến vấn đề khác. Nhất thời tức giận trừng gia luật giáo huyên, trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì vậy không biết, thật sự là tức chết người mà. Không đợi Lục Tuyệt Hành lên tiếng, Thái hậu vừa cười mị hoặc nói: có mama dạy vẫn tốt hơn, mà xác định là ngươi không cần. Diệp Tuyệt Hành lập tức lại run cả người. Cảm ơn đi, những người này đem toàn bộ chuyện buồn nôn ra làm chuyện thú vị. Tại trước mặt công chúng, thảo luận vấn đề này. Tuy rằng mình ở trong phủ của Xuất Trần, mặc thời gian diễn ra đại hội cấp đạt, quả thật là có chức vùng Xuất Trần lộ vẻ ám muội, nhưng ngoài thời đất chứng giám, hai người trong sạch so với cải thái trắng còn trắng hơn. Những người này sao lại có thể nói năng không thèm để ý như thế này? Nếu chỉ nói có nhân hô đã tốt, nhưng bên cạnh còn có một tên giáo luật giáo nguyên nha. Đề tài này có phải hay không có chút mẫn cảm? À không phải, lại rất mẫn cảm. Nàng lại không biết trên phương diện này người mặt hạ rất cởi mở, cứ dựa vào điểm lớn để nói ra vấn đề này là biết. Mà Xuất Trần lại khó khăn lắm mới quyết định thú phi vương. Những người làm mẫu thân, ca ca, tậu tử đương nhiên là rất quan tâm rồi, cho nên mới hỏi nàng mấy vấn đề tế nhị như thế. Ngay cả gia luật giáo huyên cũng không né tránh. Từ sau khi Xuất Trần xác định nàng là vương phi của hắn, Thái hậu đã sớm muốn đi tìm Lục Tử Thanh để nói chuyện. Nhưng mà Xuất Trần cũng đọc ra được tâm tư của mẫu hậu, cho nên hắn trực tiếp cản trở. Hôm nay thì không thể cản trở được. Sau luật giáo huyên chỉ đích danh muốn Lục Tử Thanh tham gia yến tiệc này, mà theo quy củ đón giao thừa đương nhiên là phải mang theo người nhà. Vậy Lục Tử Thanh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Xuất Trần vốn không đồng ý cho Lục Tử Thanh tham gia tiệc tối do Thái hậu tổ chức. Không nghĩ tới Tề Hồng Ngư cùng gia luật giáo huyên lại phối hợp tốt như vậy, mang theo nhiều người đến để tầm cung của Thái hậu. Điều này thật sự là không tránh khỏi. Lục Tử Thanh hắc tuyến ăn nào lần, liên tục lắc đầu nói không cần, không cần. Thái hậu mang theo biểu tình vô cùng hiền lành, nói: người xác định sao? Lục Tử Thanh lập tức không nói gì. Thái hậu này có thật là nhiệt tình, khỏi miệng giật giật, đang muốn khẳng định, nhận định, xác định, nói cho bọn họ biết mình không cần, thì tiếng của Xuất Trần vang lên. Về điểm này con sẽ dạy nàng, không cần đến các mama dạy dỗ nàng. Vừa nói, vừa đem Lục Tử Thanh kéo về phía mình. Lục Tử Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, bột hận theo đà, nhanh chóng, lại gần Xuất Trần. Sau luật giáo huyên cười đến mức đỏ cả mặt, nói: Xuất Trần, che chở cho Tiểu Thanh như vậy, mẫu hậu cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi mà. Vốn mọi chuyện diễn ra rất tốt, lại bị Lục Tiểu Thanh làm náo loạn cả lên, làm hại mình không để ý đến thân phận. Cười hành ra như thế này, ánh mắt vốn hết cả uy nghiêm của thiên tử. Xuất Trần kéo Lục Tiểu Thanh qua, bảo hộ ở phía sau mình, mỉm cười nói: mẫu hậu cùng Vương Huynh cũng đừng quan tâm đến những chuyện này. Buổi biểu diễn ngày hôm nay quả thật rất đặc sắc, mọi người nên xem diễn thì hơn. Nói xong, lôi kéo Lục Tử Thanh trở về chỗ của mình. Ba người có địa vị cao nhất ở phía sau, ai nấy đều vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn hai người nắm tay nhau bước về chỗ ngồi của mình. Muốn tìm Lục Tử Thanh tới là muốn biết hai người bọn họ thật sự có tình cảm hay không. Tuy rằng Lục Tử Thanh trả lời thật sự là rất khôi hài, bất quá nhìn thấy đội bảo vệ nàng của Xuất Trần, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Sau khi ngồi trở lại vị trí, Lục Tử Thanh không khỏi dùng mình một cái, nhỏ giọng nói: mẫu hậu của người rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Cứ nhiên lại ở trước mặt mọi người hỏi vấn đề như vậy. Bà ấy chẳng lẽ không biết ta vẫn còn là hoàng hoa quê nữ hay sao? Đây không phải là dạng để trẻ nhỏ để hư hay sao? Xuất Trần dựa vào trên lưng Lục Tử Thanh cười nói: chẳng phải người đều đã trả lời tấn công một hay sao? Mà vấn đề này người không trả lời tôi thì tốt rồi. Cứ nhiên lại có ý nghĩ kỳ lạ, đi nói có với không? Biết rõ mẫu hậu chính là người muốn tìm ngươi, người lại sắp đến gần hơn. Về sau xem cuộc sống của người có còn được dễ chịu hay không nha. Lục Tử Thanh lập tức nở nụ cười sẵn lạ. Là bọn họ hiểu lầm mà thôi, ta cũng đâu có nói gì thêm đâu, không cần đổ hết trách nhiệm cho ta như thế. Xuất Trần khẽ cười nói: ha, vậy ngươi thử nói cho ta xem, câu cuối cùng của ngươi là có ý gì? Lời nói lộ liễu như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Lục Tử Thanh hắc hắc cười nói: ngươi cũng đừng nghĩ linh tinh, ta bất quá chỉ là nói cho bọn họ nghe mà thôi, cũng không phải là nói cho ngươi nghe. Bọn họ không phải chỉ muốn biết quan hệ của chúng ta có được tốt hay không thôi sao? Ta liền nói cho bọn họ một chút ám muội để cho bọn họ đoán mò. Xuân Trần lắc đầu mỉm cười nói: người đó, lá gan của ngươi quả thật rất lớn, tại sao đừng nói như vậy nữa? Ta để không sao, nhưng ngươi có muốn gả đi hay không đây? Lục Tử Thanh ngước đầu lên nói: nếu người chỉ vì một vài lời đồn đại đã khinh thường ta, người nói xem ta có thể đặt người như thế ở trong mắt hay không? Xuân Trần gật gật đầu nói: nói cũng đúng. Vừa nói vừa ôm sát Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh cảm giác được tay của Xuất Trần rất lạnh, không khỏi nói: rất lạnh sao? Có phải thân thể cảm thấy không được thoải mái không? Sao ta cũng có cảm giác đêm nay người sao ấy, còn muốn đi về trước hay không? Xuất Trần ngắt đầu lên vai Lục Tử Thanh, hấp giọng nói: chờ bắn pháo hoa xong chúng ta sẽ trở về. Đó là thời điểm cầu cho một năm tiếp theo được ăn no mặc ấm, dân chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Lục Tử Hành gật gật đầu, ngẫm lại một chút, chờ cũng không sao, chắc cũng chỉ là cảm mạo thôi. Lúc về uống những canh gừng già sẽ đỡ. Cứ dặn thân thể yếu, thì cùng lắm cũng chỉ phải nằm trên giường 2 ngày thôi, lập tức cũng không chú ý nữa. Hương Trí bừng bừng bắt đầu sẽ màn biểu diễn cầu lửa. Giữa sân có 12 người đang biểu diễn, trong tay mỗi người cầm một quả cầu lửa. Phải cầm một quả cầu lửa, quả cầu lửa kia không biết là làm từ cái gì, chỉ nhỏ bằng quả bóng. Một đầu được thắt một sợi dây thường bằng sợi bông, đang theo đồng động tác vùng lên hạ xuống của người điều khiển sợi dây mà múa may xoay tròn rất đẹp mắt. Lúc thì bay lên không trung, lúc thì lại quay về. 24 quả cầu lửa ở ban đêm lại quá lệ, sáng rực đẹp mắt. Ở không trung sẽ qua từng đường cong rực rỡ, thỉnh thoảng lại được người biểu diễn tung lên giữa không trung. Lúc rơi xuống lại vừa vặn tiếp được, động tác vừa chuẩn xác lại tương đối khó. Lục Thực Hành không khỏi mặt mày hớn hở nhìn chăm chú. Siết vẫn ảo thuật ở thời đại cũng là muôn màu muôn vẻ như thế, cực có tính khiêu chiến. So với chương trình siết và ảo thuật chiếu trên TV ở hiện đại thì được xem trực tiếp như lúc này, cảm giác như đã lạc vào một thế giới kỳ lạ. Quần chúng vây quanh thành nửa vòng tròn, không khỏi để kêu lên ủng hộ, tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi vang vọng. 12 nghệ nhân biểu diễn, vùng 24 quả cầu, khi thì xếp thành hàng, khi thì phân tán, có khi lại được tung lên cao, biến hóa rất phức phức. Bộ pháp làm cho người xem hoa hết cả mắt, nhưng màn biểu diễn càng lúc càng đến gần. Lục Tử Hành vỗ tay, hoan hô đến rát cả tay. Thấy 12 người kia đi cách mọi người mấy thước xa thì đứng lại, chậm rãi làm thành một hình tròn dạng hoa mai. Quả cầu lửa ở trong tay bay lượn gần gió, thực thế như là sắp kết thúc màn biểu diễn. Lục Tử Hành mắt ngọc không chớp nhìn giữa sân, đoán rằng màn biểu diễn này sắp kết thúc rồi, chắc bọn họ đang tạo hình cuối cùng. Tạo hình cuối cùng này nhưng lại là rất hoàn mỹ, khẳng định sẽ tạo ra kinh hỉ. Chỉ thấy 12 người làm thành hình dạng hoa mai, lúc âm nhạc đến đoạn cao trào, đồng loạt cùng ném tất cả cầu lửa lên không trung. Giữa không trung và cầu lửa như thái dương sáng chói, ở dưới sự điều khiển dây thừng bằng sợi bông khéo léo của 12 nghệ nhân, rất nhanh xoay tròn, đánh chéo vào nhau. Cứ nhìn ở một khắc cuối cùng, đội hình thay đổi. Lục Tử Hành không khỏi mở to hai mắt, hưng phấn kéo sức trần đang trôn ở trên bả vai mình. Này này, mau nhìn kìa, đừng bỏ lỡ, cứ như lại thay đổi vị trí, cái này phải yêu cầu của trình độ cao mới làm được đó. Sức trần bị nàng dùng sức kéo, cũng ngẩng đầu lên nhìn vào giữa sân. 12 người ở trước khi qua cầu lửa chưa rơi xuống, rất nhanh đổi vị trí. Tiếp theo, liền vội vàng kéo thân dây thừng để cho quả cầu lửa rơi xuống. Lục Tử Hành ngừng thở khẩn trương nhìn, giữa ánh sáng chói mắt, dây thừng của nghệ nhân bị quấn vào dây thừng của đồng nghiệp. Dây thừng trong tay tung đi lập tức mất chính xác, không phải nhanh nhẹn tiếp lấy, ngược lại trực tiếp tung dây thừng về phía này. Lục Tử Hành ngẩn người, quả cầu lửa được dây thừng quăng về phía này, thay đổi góc độ bay thẳng về phía Lục Tử Hành cùng sắc trần. Thế tới rất mạnh, khoảng cách lại gần, mọi người còn chưa kịp phản ứng, quả cầu lửa đã muốn bổ nhào vào trước mặt Lục Tử Hành. Sau đó cuồng sợ ở phía đối diện kinh hãi, huy thêm một cái nhảy lên liền hướng quả cầu lửa chụp tới. Sau đó giáo huyền ngồi ở trên cao, mặt cũng biến sắc, hét lớn cẩn thận, trong tay đang cầm ly rượu không chút suy nghĩ liền ném về phía quả cầu lửa. Lục Tử Hành không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy quả cầu lửa đang ngắm ngay mặt mình mà bay tới, khoảng cách mấy thước không đủ cho nàng kịp có phản ứng. Kinh hãi trong nhất thời, cứ nhiên ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không thốt ra được. Theo bản năng đưa tay ra, chấn kình phong đang bay tới. Tay vừa chưa vươn ra, Lục Tử Hành chỉ cảm thấy xuất trận ở phía sau nàng, kéo nàng ra. Tay trái rất nhanh cầm đôi đũa ở trên bàn. Bóng trắng nhoáng lên, liền bắt được quả cầu lửa. Trong nháy mắt, quả cầu lửa kia chẳng phải chiếc đũa của xuất trần, ầm một tiếng nổ tung, mà ở trước mặt xuất trần cùng Lục Tử Hành giống như có một tầng mây che chín. Quả cầu lửa nó mạnh như vậy, nhưng cũng không bắn vào người bọn họ. Lục Tử Hành nháy mắt, nhìn thấy tất lực cuồng sợ đang bổ nhào ra, chỉ thấy hắn nhìn mình một cái, liền nhìn về phía xuất trần, mà tất lực giáo huyên đang ngồi trên cao, cũng đồng thời ngồi phịch xuống ghế. Lục Tử Hành mờ mịt, nhìn thoáng qua xác của quả cầu lửa ở dưới đất, cứ nhiên là được làm từ khối sắt, thật mạnh. Xuất trần chậm rãi, hạ tay cầm đũa xuống, tựa vào trên vai Lục Tử Hành nói, người không sao chứ? Lục Tử Hành lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn tay trái xuất trần đang nắm lấy chiếc đũa, lắc đầu nói, ta không sao. Vừa sợ vừa kinh ngạc nói, xuất trần, người cơ nhiên lại biết võ công. Vừa nói vừa kinh hỉ ngước đầu lên nhìn xuất trần. chỉ thấy Xuất Trần sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói với Lục Tuyệt Hành. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Tuyệt Hành cảm thấy có chỗ không thích hợp, chỉ thấy Xuất Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên quần áo của hai người. Trên người áo khoác tràn lông cừu, màu trắng muốt, không pha một chút tạp chất nào. Từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, tự như hoa ăn đào trong tuyết, hết sức tiên diễm, hết sức xinh đẹp. Chương 113. Lục Tuyệt Hành lập tức kinh hãi, một phen ôm chặt lấy thân mình đang lại xuống của Lục Xuất Trần, lo lắng hỏi: Xuất Trần, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Xuất Trần đã chìm vào trong hôn mê. Lục Giáo Huyền ở một bên không kịp nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy Xuất Trần, sắc mặt xanh mét, điên cuồng hét lên: Triệu Ngự Y! Vừa nói, vừa bước nhanh về phía tổng cung. Ở phía sau, các quan đại thần trong lúc nhất thời đều bị dọa cho ngay người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cũng vội vàng chạy về phía sau cho Lục Giáo Huyền. Chẳng còn ai quan tâm đến màn biểu diễn ở cự ải cuối năm, hay pháo hoa có phúc gì đó nữa. Mọi người ai nấy đều sắc mặt không tốt, trên mặt chưa bỏ lo lắng, lại là lo lắng. Lục Tuyệt Hành đứng ở ngoài cửa tổng cung của gia luật giáo huyên, nhìn Ngự Y đi qua đi lại như con thoi. Thái hậu, gia luật giáo huyên, gia luật cuồng sỏ cũng đều đứng ở ngoài cửa, ai nấy về mặt đều xanh mét, lo lắng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, phần đông người chạy tới chạy lui, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tĩnh lặng làm cho người ta hoảng hốt. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy từ bên trong tổng cung truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Xuất Trần vang lên đứt quãng. Lục Tuyệt Hành chờ ở ngoài cửa, lo lắng giữa thẳng cổ nhìn vào bên trong. Không khí hiện trường cực kỳ trầm trọng, làm cho người lấn mật không thèm để ý đến mọi chuyện, như Lục Tuyệt Hành cũng không dám ăn nói lung tung. Không biết tình hình hiện tại suốt cuộc nghiêm trọng ra sao. Theo lý thuyết mà nói, với võ công chỉ cần một chiêu phá vỡ qua cầu lửa thì bản thân làm sao có thể bị nghiêm trọng như vậy. Lời giải thích duy nhất chính là thân thể của Xuất Trần trước kia đã bị tổn thương quá nặng, hơn nữa đến giờ còn chưa khỏe, bằng không sẽ không như vậy. Phối hợp quay đầu tìm Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường. Lục Tiểu Lam nhíu mày đứng ở phía sau, mà Khuynh Tường cũng không thấy bóng dáng đâu, không khỏi thì thào hỏi nhỏ: Khuynh Tường đâu, vì sao không ở đây này? Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Hành đang vô cùng lo lắng, thấp giọng nói: Vừa mới tiến vào bên trong. Lục Tiểu Hành lập tức cảm thấy nghi hoặc, mấy người gia luật giáo nguyên cùng thái hậu cũng không có đi vào trong, vì sao hắn có thể đi vào? Suy nghĩ một lát lại lo lắng cho Xuất Trần: Vì sao đang êm đẹp lại học máu? Hiện tại bên trong không biết thế nào rồi, chờ đợi làm cho người ta thật sợ hãi. Rồi không khí tràn ngập áp lực, đột nhiên có một lão nhân rồi tóc bạc phơ từ bên trong tẩm địa đi ra ngoài. Gia luật giáo huyên lập tức trầm giọng hỏi: Xuất Trần thế nào rồi? Thái hậu cũng cùng lúc lên tiếng hỏi: Thế nào rồi? Xuất Trần thế nào rồi? Nó có chuyện gì hay không? Chỉ nghe giọng nói của thái hậu run run, hiển nhiên là trong lòng đang vô cùng lo lắng. Người đi đầu phụ cung kính, không người bẩm báo: Dập Bắc Vương uống thuốc không? Đã tỉnh rồi. Tiếp theo nhíu mày, há miệng thở dốc, bộ dạng như muốn nói cái gì đó, nhưng suốt cuộc nửa ngày cũng không nói ra được câu kế tiếp. Lục Tuyệt Hành vừa nghe nói Xuất Trần đã tỉnh, nhanh như chớp vội chạy vào trong tẩm cung. Nhìn thấy bên cạnh chiếc giường lớn chỉ còn vài vị thị nữ đang đứng hầu hạ. Huynh Tường về mặt bình tĩnh đứng ở một bên, mà ở trên giường lớn Xuất Trần nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt, đang nghiêng người dựa vào trên giường rồng, sắc mặt còn khó coi hơn vài phần so với lúc tiến cung. Trong suốt trắng bệch, không có lấy một chút huyết sắc. Nhìn thấy nàng tiến vào, mỉm cười nói: Ta không sao. Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần biết mình đang lo lắng, không đợi mình mở miệng đã lên tiếng trấn an, không khỏi hai bước chạy đến cầm lấy tay Xuất Trần. Chỉ cảm thấy tay Xuất Trần lạnh tựa như băng ở Bắc Cực vậy, căn bản không có một chút độ ấm của người. Không khỏi hai tay áp chặt, xoa xoa tay Xuất Trần: Người thật sự không có việc gì chứ? Xuất Trần để mặc cho Lục Tuyệt Hành xoa xoa cho tay mình, tay kia cũng vội đưa qua. Nhìn Lục Tuyệt Hành vì mình sửa ấm, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: Ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng. Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần sắc mặt tuy rằng tiểu tụy, nhưng nụ cười vẫn là nụ cười nhu hòa ấm áp như trước. Trên y phục vẫn còn dấu vết của máu đã khô. Thấy Xuất Trần sắc mặt tái nhợt, sai còn muốn mỉm cười, không khỏi nói: Không muốn cười thì đừng cười, nhìn mà chán ghét. Xuất Trần vỗ nhẹ tay Lục Tuyệt Hành, nhẹ giọng nói: Vốn không muốn cười, bất quá thấy ngươi đã đến, trong lòng mình nghĩ nở ra nụ cười. Chẳng lẽ công việc của ta không thích ta cười sao? Cứ nhìn còn nói chán ghét. Lục Tuyệt Hành gắt gao nắm chặt lấy tay Xuất Trần, muốn dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình làm ấm đôi bàn tay kia, lắc đầu nói. Xuất Trần, đừng cười nữa, người càng cười ta càng lo lắng, người không cần trêu đùa để làm cho ta vui vẻ, cũng không cần dùng nụ cười để nói người không có việc gì, ta chỉ muốn người nói thật là được. Xuất Trần nhẹ nhàng đặt lại tay cầm lấy bàn tay Lục Tử Thanh, cũng không có cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Ừ, rất nhanh sẽ khá hơn thôi. Ngước mắt lên thấy Tất Luật Giáo Huyên, Thái Hậu, Tất Luật Cuộc Sợ đều đang đi vào trong phòng. Thái Hậu lau nước mắt, phải bước tiến lên, nói. Xuất Trần, con không có việc gì là tốt rồi. Xuất Trần nhìn thoáng qua Thái Hậu, khẽ cười nói. Con không sao, mà họ không cần lo lắng. Vừa nói, vừa chậm rãi chấm tay vào Lục Tử Thanh muốn ngồi dậy. Phía sau Tất Luật Giáo Huyên vỗ lên tiếng. Xuất Trần, mau nằm xuống, đừng lộn xộn. Xuất Trần mỉm cười nói với Tất Luật Giáo Huyên. Đệ không sao, Vương Huynh cũng không phải là không biết. Tất Luật Giáo Huyên nhíu mày, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không nói cái gì nữa. Chính mặt thần sắc kia lại vô cùng lo lắng. Một bên Tất Luật Cuồng Sở vẫn là vẻ mặt vạn năm, không có biểu tình gì, nhìn Xuất Trần nói. Xuất Trần, tại sao có thể không cần động thủ thì đừng động thủ. Có nhiều người ở bên cạnh như vậy, nhất định sẽ không để đệ bị thương đâu. Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh đang nâng hắn ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Đệ tự biết có chừng mực. Lục Tử Thanh nghe Tất Luật Cuồng Sở nói vậy, không khỏi nhíu mày, không nói gì. Ý của người này là gì? Lúc ấy chính mình ở trước người Xuất Trần, quả cầu lửa kia lại hướng về phía mình mà bay tới. Nếu Xuất Trần không ra tay, mình khẳng định sẽ linh đủ, mà Xuất Trần có lẽ cũng sẽ không bị thương. Ý của tên khốn kiếp này là không cần phải quan tâm đến mình. Đáng chết! Tức giận trừ Tất Luật Cuồng Sở, nhưng không có nói chuyện. Hiện tại Xuất Trần mới tỉnh lại, vẫn là không cần thiết phải gây náo loạn như vậy. Xuất Trần nhìn thoáng qua mọi người vẻ mặt thân thiết ở trong tẩm cung, hơi hơi gật đầu nói với Tất Luật Giáo Huyên. Vương Huynh, Xuất Trần hơi mệt, muốn hồi phục để nghỉ ngơi. Vừa nói vừa lướt kéo Lục Tử Thanh. Đi thôi, chúng ta hồi phục. Lục Tử Thanh khẽ gật đầu đi theo phía sau Xuất Trần cáo từ rồi đi ra bên ngoài. Thấy đám người Tất Luật Giáo Huyên nhíu mày nhìn Xuất Trần, tuy rằng người mù cũng có thể nhìn ra được là bọn họ lo lắng, nhưng cũng không ngăn trở Xuất Trần. Lục Tử Thanh thật sự là buồn bực, người này vừa mới hộp máu hôn mê, như thế nào một khắc đang có thể phục hồi lại, thường nhìn có thể đi lại được. Một đường cẩn thận nâng Xuất Trần, sau khi trở lại trong phủ, phòng hạ Xuất Trần ngủ xong, Lục Tử Thanh trực tiếp túm Khuynh Tường trở đến phòng mình, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn chằm chằm Khuynh Tường, nói. Người nói, Xuất Trần trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khuynh Tường nhìn Lục Tử Thanh liếc mắt một cái, bình thản nói. Vương là do luyện công vô ý bị thương kinh mạch, cho nên một khi vận công sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lục Tử Thanh ngồi đối diện Khuynh Tường, lạnh lùng nhìn Khuynh Tường, nhờ người nói. Phải không? Khuynh Tường bị ánh mắt lạnh nhạt của Lục Tử Thanh nhìn cho hắn, làm cho hắn trột dạ, đành phải nghiêng đầu đi. Lục Tử Thanh không đợi Khuynh Tường trả lời, chậm rãi tự cho mình một ly trà. Thật sự là như vậy sao? Khuynh Tường, nếu không phải có gì giấu giếm ta, sao lại phải ấp áo cũng như vậy? Khuynh Tường trong mắt chợt lóe lên một tia biến sắc, trong nháy mắt sát khí bức người bao phủ lấy Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh cũng không hoảng sợ, vẫn chậm rãi uống trà như trước, thản nhiên nhìn Khuynh Tường. Sát khí vừa hiện ra đã thu lại, Khuynh Tường lại khôi phục thành bộ dáng và nói cười cười không kinh kịch như trước, cũng tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm xong nói: người thật là thông minh, chắc không được vừa đối xử với người khác xa với những người khác. Lục Tử Thanh mỉm cười nói: cảm ơn đã khích lệ, hiện tại có thể nói ra được chưa? Khuynh Tường nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh chậm rãi nói: người nói cho ta biết trước, người từ chỗ nào nhìn ra được Vương bị thương không phải theo như lời ta đã nói? Rất đơn giản, nếu theo lời người nói, Xuất Trần bệnh là luyện công không cẩn thận bị thương kinh mạch. Như vậy vì sao ta ở trong này lâu như vậy vẫn chưa từng thấy Xuất Trần vận công chữa thương? Người hãy luyện công để cho ta phát hiện ra cũng không được. Người hẳn là cơ nhiên biết mỗi ngày ta đều ở cùng với Xuất Trần. Ta nghĩ Xuất Trần hẳn là công lực chưa hồi phục, không thể tự chữa thương cho mình. Tiếp theo, vừa rồi bộ dáng đại vương nhìn Xuất Trần lại cũng không giống như có kinh ngạc, chính là rất vội. Hơn nữa thái y lại muốn nói gì đó lại thôi, không cần làm như ta không nhìn thấy. Ta nghĩ hiện trạng này của Xuất Trần mọi người hẳn đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Chuyện sơ sẩy như ngày hôm nay chắc chắn chưa từng xảy ra. Bên người Diệp Bắc Vương thì vẽ nhiều như vậy, hẳn là không có khả năng thỉnh thoảng lại biểu diễn ra học máu hôn mê như hôm nay. Huynh Tưởng nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chỉ với hai lý do này mà ngươi liền đoán ra được bản tính của Vân sao? Lục Tuyệt Hành lắc đầu nói, không phải, cuối cùng chính là ngày hôm nay ta mới phát hiện, sắc mặt sân trận hôm nay không được tốt, hơn nữa thân thể lại run run, không chịu khống chế, thân thể lạnh giống như băng vậy, cái dạng này không giống như là bị kinh mạch bị thương. Hơn nữa, ngươi sau khi nói như vậy, ta cũng không có lập tức rời đi. Sân trận thực ra như vậy, ngươi là hậu vệ tùy thân của hắn, thì lúc này phải ở bên cạnh hắn một khắc không rời, sao có thể có lòng dạ thảnh thơi ở lại không đi? Cho nên ta hẳn nghĩ ngươi là có muốn chuyện gì đó muốn nói với ta. Huynh Tưởng gật gật đầu nói, không nghĩ tới tính cách to còi của ngươi cứ nhiên lại có thể chú ý đến từng chi tiết nhỏ như thế, xem ra ta không nhìn nhầm người. Lục Tuyệt Hành vừa nghe Huynh Tưởng nói hắn không nhìn nhầm người, không khỏi bật cười, như thế nào những người này đều nói là không có nhìn nhầm người, chẳng lẽ mình thật sự tốt như vậy sao? Vừa rồi nói mấy lời đó cũng chỉ là do lúc thất thời mới suy tính ra, chỉ nói ra suy đoán của mình mà thôi. Yên lặng chờ nghe Huynh Tưởng nói chuyện. Huynh Tưởng nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành chậm rãi nói, Vương từ nhỏ thân thể đã có vẻ nhu nhược, hơn nữa sống ở nơi âm lãnh lâu như vậy, hàn khí trên người tự nhiên liền nghiêm trọng hơn rất nhiều, kinh mạch ít nhiều cũng bị hao tổn. Đây cũng là do Vương lúc luyện công gặp phải chướng ngại lớn, nếu luyện công chậm hơn một chút thì sẽ không bị tổn thương lớn. Nhưng khi Vương 18 tuổi, công lực sắp đặt đột phá, phục hồi được tất cả các kinh mạch đã bị tổn thương. Lúc bấy giờ, biên cương lại có định quốc xâm lược. Vương cùng đại vương lúc ấy cũng là thái tử, sân chân chinh chiến. Mà thời điểm đó, phương thất của Mạt Hạt cũng đấu đá nhau rất kịch liệt. Cứ nhiên lại có người dám hạ độc thái tử điện hạ. Mà đại vương hiện tại bởi vì vận khí tốt, không có thể uống, đã bị hạ độc đó. Mà vương lại đúng lúc đi tìm đại vương để thương nghị quân sự. Đại vương thuận tay định đi cho vương, độc tuy rằng rất lợi hại, bất quá công lực của vương cũng không phải là tầm thường, đã áp chế được độc tố. Khó khăn lắm ở dưới sự hỗ trợ của đại vương mà bước ra độc. Ngay sau đó, chiến trường lại phát sinh biến hóa. Quân địch đánh lén đại vương cùng vương chỉ còn cách phải mặc áo giáp ra trận. Vương tuy rằng trúng độc, nhưng mà cứ chế nửa ngày cũng không có việc gì. Nhưng là khi đó đại vương võ công vẫn còn kém, ở trong vận quân thật sự là hiểm lại càng hiểm. Vương chỉ có thể chịu cố được hai đầu. Nhưng không nghĩ tới, trong lúc quan trọng, tên phản đồ quân ta lại ra tay. Nhìn quân địch đánh lén không thành công, hắn ở sau lưng đánh lén vệ vương. Đại vương không thể tránh được, là vương đã lao lên chẳng mũi tên đó cho đại vương. Mũi tên của kẻ đó lại bắn trúng ngực trái của vương, chỉ cách động mạch khoảng một ly.